Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, Quỷ Cốc Tử, đường môn từ đường trong mật thất, một luồng khói nhẹ lượn lờ dâng lên, Mỗ Mỗ từ từ nhắm hai mắt ghé vào khói nhẹ tiền thâm thâm hút một ngụm. Thỏa mãn đem dựa lưng vào trúc ỷ chậm rãi thở khí. Ngài lần này giúp ta, độc phòng sẽ bị gia nghiệp phòng trành thượng. Ngươi không sợ, đường cửu nhi đứng lại đối diện, trong mi mắt yêu sắc nồng đậm, bọn họ phát hiện Hoa Nhu là thiên mạch sao, càng tàng, lại càng dễ dàng bị trành thượng, bằng không, gia nghiệp phòng tìm người thu thập Hoa Nhu làm cái gì? Này thực khả năng chính là một lần thử, Mỗ Mỗ mở mắt ra nhìn về phía đường cửu nhi, ngược lại là ngươi, không hé răng làm cho bọn họ toàn cút đi thật tốt. Lúc này chính là đều đã chết, bọn họ cũng là không dám nói ra, ở ta độc cửa phòng đánh ta nhân. Muốn thật sự là nuốt xuống này khẩu khí, kia vẫn là ta sao? Mỗ Mỗ lúc này sẩn cười nói, cho nên a, ngươi đều đã không nghĩ nhịn, ta cần gì phải chịu đựng, ký ủy khuất ngươi, còn dễ dàng làm cho bọn họ cảm thấy ta giấu đầu hở đuôi, đường cửu nhi nghe vậy cười khổ. Chúng ta nhịn nhiều như vậy, lại vẫn như cũ không đổi được an bình, Mỗ Mỗ thở dài. Đúng vậy, càng là nhẫn, này đôi càng là phô trương, cũng là đến nên giáo huấn bọn họ một hai lúc, bất quá, Mỗ Mỗ ngón tay ở trên bàn gõ sao. Ở Hoa Nhu còn không có thể đem độc phòng khởi động đến tiền. Chúng ta còn phải hòa hợp êm thấm, hiểu không, ta biết, độc công chuyện, còn tha sao, đường cửu nhi khóe miệng vừa kéo. Ta ngày mai liền bắt đầu giáo, Mỗ Mỗ nghe vậy lộ ra vui mừng tươi cười. Chỉ cần độc phòng lớn mạnh đứng lên, bọn họ lại điên cuồng cũng vô dụng. Đường cửu nhi đối này, vừa không nói phụ họa, cũng không há mồm phản đối. Nàng chính là xem kia khói nhẹ lý như ẩn như hiện bài vị khu khu ngón tay mình. Mà Mỗ Mỗ nhắm mắt lại hít sâu một ngụm khói nhẹ. Giờ dần, nguyệt hắc phong cao bắt đầu hạ lộ, luôn luôn quỳ gối trong viện Hoa Nhu tài đứng lên, quỳ lâu lắm, hai đầu gối ma túy lại đau đớn, nàng trà sắt hai đầu gối hơn nửa ngày tài hòa dịu đi lại. Chuyển trở về Tây Xương phòng, canh giữ ở Ngọc Nhi bên người ngủ mê hoặc Lâm Lâm. Nghe thấy động tĩnh tỉnh lại, một mặt nhu mắt một mặt nhẹ giọng hoán giận, người khả tính vào được, thật sự là cái cố chấp. Quỳ lập tức trở về thôi, cư nhiên đều quỳ đến giờ phút này, sư phụ nhường ta quỳ. Nhường ta nghĩ rõ ràng, ta đây liền hảo hảo mà nghĩ nghĩ, Hoa Nhu nói xong sung Lâm Lâm cười. Giờ phút này trong ánh mắt nàng thiên chân hồn nhiên thiếu vài phần. Hơn một ít trưởng thành, Lâm Lâm xem nàng như vậy nháy mắt mấy cái. Vậy ngươi xác nhận suy nghĩ cẩn thận, ân, Hoa Nhu gật gật đầu. Ta có thể một lòng hướng thiện, nhưng tuyệt không thể yếu đuối khả khi, bằng không những người đó tổng muốn càng không ngừng tìm ta phiền toái. Ta lẫn mất qua một lần, vị tất lẫn mất qua 5 lần 10 lần, không nói đến ta chính mình an nguy, lão là cái dạng này, bên người nhân cũng không muốn đi theo ta chịu tội. Hoa Nhu nói xong đã đi tới Ngọc Nhi bên người, nàng xem Ngọc Nhi kia một thân ứ thanh. Xin lỗi dâng lên, ta nhất định phải học hảo công phu, còn muốn học lợi hại nhất công phu, chẳng những có thể bảo hộ chính mình, càng có thể bảo hộ bên người ta nhân, không nghĩ bị nhân khi dễ, chỉ có tự cường, đối. Hoa Nhu nắm lên Ngọc Nhi thủ, trong mắt nước mắt ẩn hiện, chỉ có tự cường, Lâm Lâm xem Hoa Nhu bóng lưng. Trong mắt dâng lên một chút hâm mộ, Hoa Nhu, chung có một ngày. Ngươi hội giống sư phụ giống nhau cường đại đến làm người ta sinh ra. Mà khi đó ta, lại đem ở nơi nào? Đêm, yên tĩnh, đường môn nội, các đệ tử phòng, bất luận là một người trụ, vẫn là vài người trụ, đều tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Một phen đoản nhận khiêu mở cửa sổ, đường tịch giống như một cái hắc miêu chui vào cơ quan phòng đệ tử trong phòng. Lặng yên không một tiếng động đi đến hắn hoài nghi kia vài tên đệ tử trước giường. Nương một viên dạ minh châu u quang, cẩn thận kiểm tra bọn họ giày, một đôi buông sau, hắn chui đi ra ngoài, đem cửa sổ quan thượng, mà sau hắn nhìn cách đó không xa nhanh kề bên chủ sảnh phòng bên. Lược nhất do dự, hắn đi rồi đi qua, cửa sổ chưa nhắm chặt, bán mở ra, hắn thân đầu chiều nội nhìn, xoay người đi vào, phòng trong, Mộ Quân Ngô đang ngủ say, hô hấp ngân nga, Đường Tịch lặng yên tới gần, cầm lấy dưới giường hài nhìn, thả về tại chỗ, xoay người muốn đi, lại chú ý tới bàn thượng bày biện bản vẽ, hắn lược hơi trầm ngâm, đi đến bên cạnh bàn. Dơ Dạ Minh Châu một chương chương lật xê monster cơ quan đồ. Mỗi một chương vẽ một loại cơ quan, cũng không cái gì đặc biệt, nhưng ngay tại hắn buông bản vẽ khi, đồ giấy nhất mảnh nhỏ thiển bụi nhường hắn cảm thấy không đối. Vì thế, hắn đem bản vẽ lại lần nữa cầm lấy, một chương chương ở u quang hạ xem xét, rất nhanh, hắn tìm được kia chỗ bất đồng, kia một mảnh thiển bụi. Chúng nó là thượng một tầng giấy viết qua tự sau, mặc thấu giấy lưng lưu lại rất nhỏ mặc ấn. Đường Tịch nhìn chằm chằm kia mặc ấn, nỗ lực đi gom góp cùng trở lại như cũ. Rất nhanh hắn trong óc có ba chữ, quỳ cốc tử, Đường Tịch kinh ngạc nhíu mày. Sau đem bản vẽ toàn bộ quy về phóng hảo, liền chuẩn bị rời khỏi. Mà lúc này hắn đã nhận ra phía sau hô hấp, kia hô hấp tuy rằng còn lâu dài. Lại lộ ra một tia nặng nhẹ không cùng, Đường Tịch trong lòng cả kinh, lập tức quay đầu, hắn thấy được Mộ Quân Ngô vẫn như cũ nằm ở trên giường. Nhưng hắn từ từ nhắm hai mắt mở, chính xem hắn, tỉnh, Đường Tịch thanh bằng đặt câu hỏi, tự tại thản nhiên coi như ốc chủ, Mộ Quân Ngô ngồi dậy, ngươi lay động trang giấy, đánh thức ta, không có phẫn nộ, không có kinh ngạc, đồng dạng thản nhiên vô ba. Hơi có chút lơ đễnh, Đường Tịch nghe vậy nghiêng đầu nhìn trên bàn trang giấy. Ngươi đồ cái gì? Không có gì, Mộ Quân Ngô nói xong ngáp một cái. Trong mắt tránh qua mắt nhập nhèm buồn ngủ, Đường Tịch trầm mặc, hắn làm như do dự. Một lát sau đột nhiên nhìn về phía Mộ Quân Ngô, quỷ cốc tử, Mộ Quân Ngô kia mắt nhập nhèm khốn ý trong mắt tránh qua một tia hoảng loạn. Lập tức biến mất, khôi phục thản nhiên cùng bình tĩnh. Ta không rõ ngươi nói cái gì, Đường Tịch bắt giữ đến này một tia hoảng loạn. Giờ khắc này hắn biết Mộ Quân Ngô sở đến dụng tâm tất cùng quỷ cốc tử có liên quan. Ngược lại xung Mộ Quân Ngô thấp giọng nói. An tâm, ta không có tới qua, Đường Tịch nói xong xoay người theo cửa sổ phiên đi ra ngoài. Mộ Quân Ngô lược một chút sau, lập tức đi trước bàn, khẩn trương vô cùng đem bản vẽ lật xem sửa sang lại. Mà sau lại thu vào một bên sách lý, làm xong này đó, hắn xoa xoa tay hơi có chút bất an ở trong phòng vòng vo một vòng tròn sau. Tài nằm trở về trên giường, hắn lẳng lặng nằm, lỗ tai nhưng vẫn nghe này gió nhẹ động dần dần đi xa. Mà sau, hắn khẩn trương, bất an, nôn nóng toàn bộ tiêu thất, ngược lại lộ ra một tia đừng có thâm ý cười yếu ớt. Trời vừa tờ mờ sáng. Hết thảy thượng ở mông lung gian, một đêm ngủ không ngon Đường Cửu Nhi tán tóc, khoác áo khoác đi đến chủ sảnh trước bàn, liền ánh đèn cũng không điểm liền vặn vẹo cơ quan, tường thể vỡ ra, lộ ra che dầu ám cách cùng một quỹ. Nàng mở ra cái thứ ba ám cách, xuất ra một cái mỏng manh ngân cháp đến, đem cháp đặt bàn, Đường Cửu Nhi có thế này điểm ánh đèn, mà sau nàng hai tay vốt kia ngân cháp. Đầy đủ đợi mới tức tài giống là chân chính hạ quyết tâm bàn đem mở ra. Ngươi, rốt cục hữu dụng võ nơi, Đường Cửu Nhi vẻ mặt trang trọng. Tuy là nhẹ giọng nam ngữ, khả ẩn ẩn trong thanh âm chẳng những lộ ra kích động càng phù thồn thức. OCV by Love Dayo, hết chương.